Hôn ước tuổi 16, chương 62, cô gái ấy đã xuất hiện. Góc truyện audio.com. Một ngày học nữa lại kết thúc, mọi người nhanh chóng ra về. Tiết trời lạnh se sắt từng cơn, An Vi núp vào bóng lưng hắn nhăn nhó. Nó thích mưa nhưng rất ghét thời tiết lạnh. Vừa về tới nhà, nó đã phóng vào trong nhảy lên ghế sofa ôm lấy Camilla đang chăm chú xem phim hoạt hình. Bé cưng của chị, tay chị lạnh quá. Khánh An gỡ tay nó ra leo xuống ghế chạy ra phía cổng đón hắn vào. Hắn giang tay bế Khánh An lên cười nhẹ còn nó mặt méo xệch nhìn hai anh em hắn. Sau đó cười gian đi tới gần ôm lấy hai người, rồi lại đưa tay luồn vào áo hai người làm Khánh Anh nhăn nhó còn Khánh An vừa cười vùng vằng kéo tay nó ra vì lạnh. Ha ha, nhột quá. Khánh An trườn xuống người hắn rồi lon ton rượt theo nó. Tiếng cười vang vọng khắp cả ngôi nhà, nghe thấy tiếng bọn nó, bà nội hắn đi ra cười nhẹ nhìn các cháu, hắn cũng bật cười chào thua nó, lớn rồi không lo học chỉ thích chơi với con nít thôi. Chấm chấm, màn đêm vừa buông xuống, An Vi đã mở cửa chui đầu vào phòng hắn ngó nghiêng. Ken ơi ơi. Không thấy có động tĩnh gì nó liền bước chân vào xoay người lại đóng cửa. Vừa định quay lại thì một vòng tay ai đó đã ôm lấy nó từ đằng sau. Bàn tay ấm áp này không ai khác là hắn. Nó cười nhẹ đặt tay nó lên tay hắn đang đan chéo trước bụng. Hắn cúi đầu xuống đặt lên vai nó nói nhỏ. Sao, đột nhập phòng anh có việc gì? Kenny vừa gọi, hẹn chúng ta chỗ cũ. Nó hào hứng trả lời. Cái chỗ cũ ấy còn nơi đâu ngoài quán gà nướng khoái khẩu của hai đứa nó. Chỉ vậy thôi sao? Hắn làm bộ dạng thất vọng nói. Không thì làm sao? Nó quay đầu về phía sau lườm hắn. Bất ngờ, hắn cúi đầu xuống đặt lên môi nó một nụ hôn làm gương mặt nó đỏ hết cả lên. Nó vội đẩy hắn ra chạy về phòng. Em đi thay đồ, anh chuẩn bị đi. Hắn bật cười nhìn vẻ lúng túng của nó. Hắn đưa ngón cái lên quẹt ngang làn môi dưới đột nhiên lại nhớ tới nụ hôn đầu tiên với nó. Lẽ nào lại là nụ hôn đầu tiên? Hắn lại bật cười đi vào trong thay đồ. 15 phút sau bọn nó đã có mặt ở quán gà nướng quen thuộc. Lần này bọn nó đi xe. Không đi bộ nữa. Rain ơi, Thái Điệp từ trong quán vẫy vẫy tay gọi nó. Tới liền, nó đặt vội mũ bảo hiểm xuống yên xe rồi chạy nhanh vào trong bỏ mặc hắn. Bàn ăn đã được dọn lên đầy đủ các món. Nó liền ngồi xuống cởi chiếc tất tay ra rồi sắn tay vào ăn với Thái Điệp. Bảo Nam lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai đứa nó lòng thầm oán trách ông trời bất công vì sao chúng nó ăn như vậy vẫn không mập. Chỉ tội cái ví tiền của cậu, thằng Ken đâu sao lâu thế? Bảo Nam quay ra ngoài nhìn nhưng không thấy ai. Noe ngoài ia đó. An Vi vừa ăn vừa nói làm Bảo Nam lại càng khó hiểu. Thôi để tôi ra xem. Bảo Nam đứng dậy đi ra ngoài còn bọn nó vẫn không ngừng ăn và ăn. Đợi một lúc sau khi nghe tiếng đánh nhau ở bên ngoài. Mọi người trong quán chạy ra ngoài hai đứa nó mới dừng ăn ngước mắt ra bên ngoài sau đó không ai nói với ai câu nào mà chạy vội đi. Bọn nó len lỏi vào đám đông rồi há hốc miệng nhìn nhân vật chính của đám đông ấy và đám người bặm trợn mà nó đã từng gặp đang bỏ chạy. Ở đây vừa có cuộc xô xát, nó hốt hoảng chạy vào ngửa bàn tay hắn ra nước mắt lưng tròng nghẹn ngào nói trong nước mắt. Sao, sao tay anh chảy máu như này? Chấm, không sao đâu, chỉ bị ngoài da thôi. Nín đi, hắn dùng tay còn lại kéo nó vào lòng trấn an. Đảo mắt nhìn ra xa tìm kiếm cái gì đó rồi lại nhìn xuống nó. Bích Thảo, Thái Điệp lo lắng vết thương của Khánh Anh bây giờ mới để ý Bảo Nam đang quỳ một chân trước một cô gái. Là Bích Thảo, đúng, là Bích Thảo, cuối cùng thì cô gái này cũng xuất hiện. Cô vội ngồi cúi xuống bên cạnh Bảo Nam nhìn gương mặt không mấy biểu cảm của cô gái lên tiếng. Đám đông dần dần tản ra. An Vi vội gạt nước mắt rồi cũng quay sang nhìn cô gái ấy. Tìm chỗ nào nói chuyện đi. Chỗ này không tiện. Khánh Anh nhìn xung quanh rồi chỉ về phía bãi đất trống bên kia đường. Đợi em một chút. An Vi nhìn theo hướng Khánh Anh chỉ rồi chạy vội đi. Rain,